nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 15, mà thế 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ tỷ tiểu hạ tỷ về đến rồi. Mèo rừng từ bên ngoài chạy tới, mở ra cửa phòng, đối bên trong trước bàn chính buồn rầu vò đầu tính toán tháng này vật tư tiêu hao Lâm Thất gọi vào. Lâm Thất còn không có từ đầy đầu số lượng bên trong lấy lại tinh thần, nàng khoát tay áo nói. Biết, mèo rừng, chấm, cái phản ứng này muốn hắn như thế nào đi theo tiểu hạ tỷ nói. Mèo rừng nhìn Lâm Thất không có ý định động tác dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Lộ tỷ ngươi không đi tìm tiểu hạ tỷ sao? Không cần, nàng vừa từ bên ngoài trở về, khẳng định phải đi chỉnh đốn một chút, ta một hồi lại về nhà tìm nàng. Mèo rừng há to miệng, cuối cùng vẫn dựa theo hạ trà nói như vậy, không có đối với Lâm Thất nói cái gì. Thế nào, mèo rừng phản ứng có chút kỳ quái, Lâm Thất ngẩng đầu hỏi. Mèo rừng chẳng qua là lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Lâm Thất cau mày, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Ra gian phòng, mèo rừng về đi tìm hạ trà. Hạ trà lúc này đang chờ hắn, nhìn thấy hắn trở về, hạ trà giả bộ như lơ đãng liếc trộm phía sau hắn. Trống rỗng, không có những người khác, hạ trà thất vọng nói. Làm sao lại ngươi một cái? Lộ tỷ nói nàng ngay tại bận bịu, một hồi về nhà tìm ngươi. Nha, kéo dài thanh âm, hạ trà tâm tình xa xút trở về nhà. Hơn một giờ về sau, Lâm Thất cuối cùng trở về. Trong phòng ngủ hạ trà lỗ tai khẽ động lập tức từ trên giường đứng dậy, điều chỉnh tư thế. Lâm Thất đi vào phòng ngủ, nhìn thấy liền là nửa cởi lấy quần áo, một bộ vừa lau xong thân thể còn chưa kịp mặc quần áo tử tế hạ trà. Cứ việc hạ trà thực lực ở căn cứ bên trong được cho mạnh nhất dị năng giả, trải qua chiến đấu nhiều đếm không hết, có thể da thịt của nàng lại không có để lại nhiều ít vết sẹo, thiếu nữ y phục nửa xuyên ngồi ở trên giường, phía dưới trắng nõn như ẩn như hiện. Lâm Thất thấy cảnh này trong nháy mắt tim đập nhanh hơn một chút. Cảnh tượng như vậy nàng 3 năm này cuối cùng sẽ... Trong lúc vô tình, gặp được nàng đã gặp qua không ít, muốn nói không biết nguyên nhân, vậy liền quá vũ nhục hạ trà, cũng quá vũ nhục Lâm Thất thông minh của mình. Nhưng nhìn ra là một chuyện, tỏ thái độ lại là một chuyện khác. Lâm Thất giả trang không biết mình bị sắc dụ, nàng quay đầu cười nói. Dùng như thế nào lâu như vậy, hơn một canh giờ còn không có làm xong. Hạ trà không nói lời nào, nhìn xem Lâm Thất trong ánh mắt mang theo bị xem nhẹ cùng qua loa thất lạc. Lâm Thất bị ánh mắt như vậy nhìn tê cả da đầu, bước chân không nhịn được muốn lui lại. Nhìn thấy Lâm Thất cái phản ứng này, hạ trà như là bị đá một cái bay ra ngoài chó con, ủy khuất cúi phía dưới sọ. Ta nghĩ A Nghiên, Lâm Thất thở dài, đến cùng vẫn là không có nhẫn tâm để nàng tiếp tục thất vọng tiến lên ôm lấy hạ trà. Lần này ra ngoài thăm dò khu vực mới, cực khổ rồi. Ân, hạ trà lại Lâm Thất trong ngực cọ sát, chờ tay ôm eo của nàng, vui vẻ đắm chìm trong phần này ấm áp bên trong. Lâm Thất trong lòng càng bất đắc dĩ. Hạ trà trở về thời điểm, nàng không có lập tức đi gặp hạ trà, là nàng cố ý từ khi 3 năm trước đây, hạ trà nói nàng thích chính mình về sau, Lâm Thất liền có ý thức điều chỉnh chính mình đối đãi hạ trà hành vi động tác tận khả năng không chủ động làm ra thân mật tứ chi tiếp xúc, có đôi khi sẽ còn tận lực làm ra chút coi nhẹ cử động, chính là vì để hạ trà biết rõ ràng ỷ lại cùng thích khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể mỗi lần hạ trà chủ động tới gần, bị Lâm Thất cự tuyệt, nàng dùng chó con ướt át ánh mắt ngẩng đầu nhìn Lâm Thất một mặt thất lạc thời điểm, Lâm Thất đều sẽ cảm giác phải chính mình tự chủ thật sự là bị hạ trà ăn, bằng không như thế nào kiểu gì cũng sẽ nhịn không được mềm lòng đâu. Đồng thời, gần nhất mềm lòng tần suất càng ngày càng cao. Ngã xuống giường, eo bị hạ trà ôm không buông tay, Lâm Thất trong lòng ai thán, Lý Lạc cùng Dương Nguyên A, đều 3 năm, các ngươi lúc nào mới có thể xuất hiện, không còn ra ta liền kéo không nổi nữa. Buổi tiếp hạ trà nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai, Lâm Thất tiếp tục trở về vật tư nhà kho tính toán đống kia không có coi xong vật tư kết toán. Tính lấy tính có người gõ cửa, Lâm Thất mở cửa, gặp được mấy cái nhìn quen mắt người. Kia là căn cứ dị năng giả tiểu đội thành viên, Lâm Thất biết bọn hắn, hay là bởi vì hạ trà. Căn cứ bên trong một bộ phận nguyện ý nghe theo cao tầng chỉ huy dị năng giả tạo thành tiểu đội, phụ trách thực hiện một chút tính nguy hiểm tương đối cao nhiệm vụ, hạ trà liền là cái này tiểu đội phó chiến lực mạnh nhất thành viên. Hạ trà lần này tham dự chưa tiến vào khu vực thăm dò, liền là tiểu đội phụ trách. Bọn hắn làm sao sẽ tới đây? Phải biết, dị năng giả trong tiểu đội, là có hai cái chuyên môn phụ trách hậu cần công tác không gian dị năng giả, bọn hắn dị năng có thể mở ra cất giữ vật liệu không gian, cho nên mỗi lần tới vật tư nhà kho, đều là hai người bọn họ. Lâm Thất trong lòng không hiểu, khi biết được bọn hắn là tới bắt lại một lần hành động vật tư lúc Lâm Thất trong lòng không hiểu mãnh liệt hơn, cùng lúc đó, còn có một loại vi diệu, muốn phát sinh cái gì dự cảm. Vì cái gì không phải Trương Dương cùng Hồ Đông tới này? Lâm Thất hỏi, nghe đến đó hai cái danh tự, mấy cái kia dị năng giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Vật tư phân phối tới chính là, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bên trong một cái tiếng người khí rất hướng đường. Lâm Thất không có hỏi tới xuống dưới, làm tốt đăng ký về sau, mở ra nhà kho cấp ra bọn hắn cần vật tư. Nhìn qua mấy người kia khiêng một đống đồ vật rời đi bóng lưng, Lâm Thất con mắt híp lại, trong lòng suy tư. Một lát sau, nàng không có tiếp tục lưu lại nhà kho, đem công tác lâm thời giao cho một cái khác quản kho về sau, chính mình về tới nàng cùng Hạ Trà phòng. Thời gian trùng hợp, Lâm Thất vây lại chính võ trang đầy đủ chuẩn bị đi ra ngoài Hạ Trà. A Nghiên, Hạ Trà kinh hãi nhảy một cái. Hôm nay sớm như vậy trở về, ta nhờ những người khác, nàng nhìn chằm chằm Hạ Trà. Tiểu Hạ, người hôm qua mới trở về căn cứ, vì cái gì hôm nay lại muốn ra cửa? Ta cảm thấy, người trước kia mỗi lần trở về, đều muốn ở nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới sẽ ra cửa. Lâm Thất hỏi, đối mặt Lâm Thất thẳng tắp ánh mắt, Hạ Trà ấp úng nói. Lần này so trước đó mấy lần muốn nhẹ nhõm, ta tối hôm qua nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay nghỉ đi một chút. Nói dối, Lâm Thất liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Trà cái phản ứng này, nàng khẳng định là che giấu cái gì. Trong lòng loại kia có chuyện phát sinh cảm giác càng phát ra mãnh liệt, Lâm Thất không có ý định tiếp tục đi theo Hạ Trà chơi cái gì đoán tới đoán lui trò chơi. Khẳng định là chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Hạ Trà nói lắp nói. Không, không có, Lâm Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết không, hôm nay dị năng giả tiểu đội người đi nhà kho lĩnh vật tư, đồng thời đi không phải kia hai cái không gian dị năng giả, ta hỏi bọn hắn nguyên nhân lúc phản ứng của bọn hắn rất kỳ quái. Hạ Trà cúi đầu không nói gì. Dị năng giả tiểu đội đi ra ngoài một lần, xưa nay sẽ không ngay cả nghỉ ngơi đều không quản lập tức đi ra ngoài lần thứ hai, trừ phi. Lâm Thất dừng một chút nhìn chăm chú lên Hạ Trà phản ứng, đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Các ngươi gặp cái gì nhất định phải lập tức giải quyết sự tình, nửa đường trở về chẳng qua là bổ sung vật tư. Ta nghĩ, các ngươi lần này đi ra ngoài, khẳng định là gặp phải nguy hiểm, dẫn đến hai cái không gian dị năng giả xảy ra chuyện, bị bọn hắn mang theo vật tư tự nhiên cũng không có, cho nên ngươi lần này trở về bổ sung vật tư về sau, hôm nay hoặc là ngày mai lại muốn lần xuất phát, đúng hay không? Lý do thoái thác là câu nghi vấn, ngữ khí lại là khẳng định. Lâm Thất nói đến phần sau, lại quan sát Hạ Trà nhếch môi biểu lộ, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Đều chúng, Hạ Trà nhớ kỹ, Lâm Thất nói đùa thời điểm luôn luôn nói nàng là trí nhớ đảm đương, chính mình là vũ lực đảm đương, Hạ Trà vẫn cảm thấy, Lâm Thất nói một chút cũng không sai. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Lâm Thất có thể nhanh như vậy liền đoán được toàn bộ. Nàng thành thành thật thật cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi A Nghiên, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi biết ta gặp phải nguy hiểm. Lâm Thất đều khí cười, đã đều gặp không nói cho ta nguy hiểm liền sẽ tự mình biến mất a, Hạ Trà nhu nhu nói không ra lời. Nói thật bình thường Hạ Trà đi ra ngoài, Lâm Thất chưa từng có lo lắng qua nàng quá nhiều, đến cùng là nữ chủ, lại đã thức tỉnh dị năng, nơi nào sẽ vô cùng đơn giản thua bởi chuyện nhỏ bên trên, nhưng lần này, trong lòng xảy ra chuyện dự cảm để Lâm Thất không thể coi thường đứng dậy. Lâm Thất tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế salon nói. Nói đi, đến cùng là tình huống như thế nào? Cửa cũng không cần ra, Hạ Trà đem đồ vật để ở một bên, một mặt lấy lòng ngồi tại Lâm Thất trên ghế salon đối diện đem bọn hắn gặp phải sự tình nói cho Lâm Thất. Lần này, dị năng giả tiểu đội đi một cái zombie khá nhiều, nhưng vật tư cũng còn sót lại khá nhiều thành khu. Ngay từ đầu thăm dò tiết tấu rất bình thường, mặc dù zombie nhiều dị thường, nhưng dị năng giả tiểu đội mỗi người đều sở hữu dị năng, một cái thực lực không yếu, phối hợp cũng coi như ăn ý, đồng thời còn có Hạ Trà như vậy đại sát khí dị năng, cho nên thanh lý zombie thu thập vật tư coi như thuận lợi. Chân chính xảy ra chuyện địa phương ở phía sau. Bọn hắn tìm được một cái dầu lương cửa hàng dưới mặt đất nhà kho, bên trong chứa đựng không ít gạo bột mì loại hình đồ vật chính rất cao hứng chuẩn bị để không gian dị năng giả mang đi thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện không gian dị năng giả thiếu một cái. Phụ trách dò xét dị năng giả lập tức tìm tòi chung quanh, nhưng lại ngay cả một điểm vết tích đều không có, hình như không gian dị năng giả là đột nhiên bốc hơi đồng dạng. Về sau sự tình liền bắt đầu không được bình thường, một không gian khác dị năng giả cũng ở trên đường đột nhiên mất tích, đồng dạng ngay cả mất tích thời gian cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có không gian dị năng giả, khuyết thiếu vật tư, đám người đành phải lập tức trở về trình, có thể thẳng đến rời đi một khu vực như vậy, trong đội ngũ lại mất tích hai cái dị năng giả. Hết thảy bốn cái dị năng giả mất tích đôi này Long Hoa căn cứ tới nói, là chưa bao giờ có tổn thất to lớn, nhất là khi hai cái không gian dị năng giả. cho nên căn cứ quyết định lần nữa điều động dị năng giả tiểu đội đi dò xét một khu vực như vậy, lần này căn cứ hơn phân nửa dị năng giả đều sẽ tiến đến. Hạ Trà làm tiểu đội phó đội trưởng kiêm căn cứ mạnh nhất dị năng giả, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Chỉ là chuyện này tính nguy hiểm rõ ràng, nàng không muốn để cho Lâm Thất lo lắng, cho nên không có ý định nói cho Lâm Thất. Thật ta không phải muốn gạt A Nghiên, chẳng qua là không muốn để cho A Nghiên lo lắng mà thôi. Hạ Trà đầu cơ hồ muốn cúi tại Lâm Thất trên đầu gối tới, ngay cả cũng không dám nhìn Lâm Thất, đủ để nhìn thấy Hạ Trà nói xin lỗi chân thành. Có thể Lâm Thất lúc này lực chú ý lại đã không có đặt ở Hạ Trà che giấu chính mình bên trên. Nàng nghĩ đến trong lòng mình nơi phát ra không rõ loại kia muốn phát sinh cái gì dự cảm, có chút bất an. Thống tử, nàng ở trong lòng hỏi nhà mình thống tử, người nói tâm ta ngọn nguồn như thế nào như vậy hoảng đâu, có thể hay không đi theo nhiệm vụ có quan hệ a, là hai người kia làm đến chuyện xảy ra sao, có khả năng a, ngươi là nhiệm vụ người nha, không phải người của thế giới này, khi thế giới tuyến tiến hành đến chuyển hướng tiết điểm thời điểm, sẽ có chút cảm giác rất bình thường, thống tử thanh âm nghe giống như là một bên chụp lấy cái mũi vừa nói chuyện, nhưng ngươi mới là nhiệm vụ người nha, ta lại không biết cảm giác của ngươi, cũng có thể là ngươi hôm qua ăn đồ vật quá thời hạn quá lâu biến chất, hôm nay tim đập nhanh đau bụng cũng không nhất định. Thốt ra lời này, Lâm Thất lập tức liền sắc mặt tái xanh. Dù sao tận thế đều rất nhiều năm, hiện tại ăn đồ vật rất nhiều đều là từ phế tích bên trong lật ra tới, quá thời hạn rất bình thường, ăn đồ quá hạn đồng dạng cũng là không thể làm gì sự tình. Lâm Thất bởi vì cái này không thói quen rất lâu, thậm chí Lộ Nghiên thân thể có thể tiếp nhận, có thể Lâm Thất tâm lý lại sinh ra buồn nôn. Hiện tại thống tử vừa nói như vậy, Lâm Thất cũng vô pháp khẳng định có phải hay không muốn phát sinh cái gì. Được rồi, không nghĩ. Tại loại này do dự lập lờ nước đôi thời điểm, Lâm Thất rất quả quyết làm ra áp đặt quyết định. Tiểu Hạ, nhiệm vụ lần này có thể mang ta lên sao? Nàng hỏi, cách chương.